kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 339, tức đến muốn ngất. Góc truyện audio.com. Nghĩ như thế khiến lòng cô thấy bùi ngùi, nhưng cũng chỉ xúc động thế thôi. Từ khi đứa con trai Lục An Bảo xuất hiện, trong lòng Vô Ưu cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước giờ chưa từng có. Chỉ cần có con trai, những thứ khác không còn quan trọng nữa. 5 năm trước cô được nhà họ Đinh cứu, bởi vì bị mất trí nhớ nên trong lòng luôn cảm thấy không an toàn. Vì thế mới coi nhà họ Đinh và Đinh Thiên Vũ là tất cả. Bây giờ mọi thứ đã không còn giống như thế nữa rồi. Vô Ưu ngừng suy nghĩ, nhìn qua mấy cái túi ở bên cạnh con trai. An Bảo à, mấy cái túi này là gì thế? Cậu nhóc giật mình, vô thức che lại, xong rồi, quên mất mấy thứ này. Nếu mẹ biết giá trị thực của mấy món này thì nhất định sẽ tức giận. Lục An Bảo biết mình không thể nói ra, suy nghĩ rồi nhanh chóng nói. Mẹ ơi, đây là chú Đinh mua cho con. Hai túi này đều là quần áo. Tổng cộng có hơn 20 bộ. Con đã bảo không cần nhưng chú ấy vẫn nhất định muốn mua cho con. Không phải chú ấy là công tử nhà giàu sao? Quá keo kiệt nha, nhiều quần áo như thế nhưng cũng chỉ tốn 30 triệu mà thôi. Lục An Bảo chỉ nói số lẻ của mấy bộ quần áo này. Bỏ đi 1 tỷ ở phía trước, đọc truyện hay trên chuyên 88, nét trong khái niệm tiết kiệm của Vô Ưu. 30 triệu không phải là con số nhỏ, nhưng tính kỹ lại thì một bộ có cả áo và quần. Hơn 20 bộ, trung bình một bộ cũng chỉ khoảng 3-4 triệu. Nếu như là con nhà bình thường thì rất tốt rồi, nhưng con trai mình là cháu nhà họ Lục, nghĩ đến khả năng kinh tế của nhà họ Lục thì Vô Ưu khẽ nhíu mày. Không phải cô khó tính, nhưng rõ ràng là Đinh Thiên Vũ thấy con trai mình còn nhỏ tuổi nên muốn qua loa lừa gạt nó. Điều này lại khiến cô không vui. Vậy hộp quà này thì sao? Vô Ưu lại hỏi, đây là nước nho ạ, con cảm thấy rất ngọt. Uống rất ngon nên nhờ phục vụ gói mấy bình lại, một bình giá cũng không cao, 10.000 thôi ạ, 100 triệu lại biến thành 10.000. Cũng chỉ có đứa nhóc này dám nói vậy mà sắc mặt không thay đổi. Vô Ưu cũng không biết rằng những món đồ giá chỉ hai con số sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà hàng Ngô Mỹ Nhân. Ngay cả giày ăn cũng được thiết kế tỉ mỉ có hương thơm. Giá tiền lên đến 6 chữ số. Lục An Bảo đã lên kế hoạch rất tốt, dựa theo những giá mà cậu nói, tin rằng mẹ sẽ không để ý lắm đâu, càng không đi tìm Đinh Thiên Vũ để xác minh, nhưng cậu không biết là, sau khi đưa cậu về, Vô Ưu trực tiếp gửi 35 triệu vào tài khoản của Đinh Thiên Vũ. Cũng nói rõ đây là trả tiền anh ta đã mua quần áo và nước trái cây cho con trai cô. Đinh Thiên Vũ mang vẻ mặt tức giận về nhà. Vừa đến nhà thì nhận được tiền chuyển khoản và giải thích. Khiến anh ta chịu không nổi, tức muốn ngất luôn, 35 triệu, nước nho, đồ vật mà anh ta tốn hơn 2 tỷ mua mà người phụ nữ đê tiện này lại muốn dùng 35 triệu để chơi anh ta sao? Đinh Thiên Vũ hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế cái đầu đang choáng váng vì tức giận của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm tin nhắn này, lại nhìn chữ nước nho mấy lần. Không đúng, dựa theo tính cách của người phụ nữ đáng chết kia thì cô ta sẽ không làm chuyện như thế này. Vì sao người phụ nữ này cho rằng phải trả cho anh ta 33 triệu? Chẳng lẽ, nghĩ rõ mọi chuyện, mặt Đinh Thiên Vũ lại đen thui? Không cần nói cũng biết nhất định là do thằng nhóc xấu xa kia giở trò. Chết tiệt, anh ta sống hơn 20 năm, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đinh. Thế mà có một ngày bị một đứa nhóc 5 tuổi tính kế đến thế này. Được lắm, thật sự được lắm, đáy mắt Đinh Thiên Vũ hiện lên sự tàn nhẫn. Đứa nhỏ kia tốt nhất đừng để anh ta bắt được. Nếu không Đinh Thiên Vũ ngồi trên ghế salon, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Nhưng anh ta không thể tức giận với người phụ nữ chết tiệt này. Không những thế, dáng vẻ tức giận của anh ta hôm nay cũng phải tìm cách giải thích với cô ta. Đọc truyện hay trên chuyên 88, nét anh ta phải khiến cô đồng ý kết hôn với mình. Đinh Thiên Vũ này chưa từng phải chịu uất ức như thế này đâu. Con trai à, con sao thế? Sao vẻ mặt khó coi vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không? Lưu Tâm Lan vừa đi dạo trong vườn hoa về, nhìn thấy dáng vẻ của con trai thì nhanh chóng đi đến. Vẻ mặt đầy lo lắng, Đinh Thiên Vũ không thể nói cho mẹ mình biết chuyện xảy ra hôm nay. Vì thế anh ta chỉ có thể trầm giọng nói, không có gì ạ. Thấy giọng điệu của con trai hung hăng như thế, bà còn cho rằng do bà chia tách anh và Vô Ưu nên anh mới tức giận như vậy. Thế là vẻ mặt bà ta không vui. Thiên Vũ à, có phải con đang nhớ đến người phụ nữ đê tiện kia không? Vẻ mặt Đinh Thiên Vũ càng âm trầm, không nói chuyện, hiện giờ tâm trạng anh ta cực kỳ không tốt, không vừa lòng với ai. Dù người đó có là mẹ anh ta cũng thế. Lưu Tâm Lan lại cho rằng con trai im lặng là đang chống đối bà ta. Đứng lên, giọng nói gắt gỏng, Đinh Thiên Vũ, mẹ nói lại lần nữa. Dù cho mẹ có chết thì Vô Ưu cũng không thể trở thành con dâu nhà chúng ta đâu. Con, cách chương.